Chiến thần Hào Môn, chương 308, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 308 chương một quyền. Vẫn là một quyền. Nghe vậy, Diệp Tâm Hỏa biến sắc. Tức giận trong nháy mắt xông lên mặt mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết à, còn dám khiêu khích Diệp tiền bối. Giang Ninh, người quá cuồng vọng. Diệp tiền bối, giết hắn đi. Giết cái này càn rỡ ra hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn đi, một đám người hô lên. Đã sớm không thể chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh liếc bọn họ liếc mắt. Lạnh lèo nhãn thần. Thấy đám người kia nhất thời có chút khẩn trương. Lập tức không dám nói tiếp nữa. Bọn họ, bây giờ còn không dám trêu chọc Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn phát tiết, cũng chỉ có thể các loại Giang Ninh thành một cỗ thi thể lại nói. Chấm, hãy bớt xàm ngôn đi. Đến giờ rồi, động thủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tâm Hỏa giơ tay lên. Làm tiền bối, ta có thể cho ngươi 3 chiêu. Chấm, trêu chọc La Gia. Chính là ngươi Giang Ninh đời này làm quyết định sai lầm nhất. Ngày hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Coi như nhường ngươi 3 chiêu. Ngươi như trước muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường ta 3 chiêu. Giang Ninh con ngươi đột nhiên co rút lại. Cười lạnh. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền. Liền coi như ta thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng. Diệp Tâm Hỏa giận dữ. Hắn muốn nhục nhã Giang Ninh. Giang Ninh ngược lại nhục nhã hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm nhục La Gia. Làm nhục Diệp điên cuồng còn chưa đủ. Giang Ninh lại vẫn muốn nhục nhã chính mình. Tiếp được hắn một quyền. Diệp Tâm Hỏa nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Giang Ninh một quyền. Có thể lợi hại đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn rỡ tiểu nhi. Đến đây đi. Diệp Tâm Hỏa giống giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khóe miệng vung lên. Hắn đột nhiên động. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đất chợt lún xuống dưới. Cát bụi cuồn cuộn đi. Lực lượng đáng sợ. Chấn đắc mặt đất tựa hồ cũng run một cái. Đứng ở cách đó không xa Cầu Ca đám người. Từng cái tập trung tinh thần. Không dám có chút phân tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hôm nay là muốn bạo phát hắn thực lực chân chính rồi sao? Cơ hội như thế. Cũng sẽ không thường có. Bọn họ không muốn bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh khẽ động. Diệp Tâm Hỏa biến sắc. Chỉ cần lực lượng kinh khủng này. Là hắn biết. Giang Ninh không đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn đã đáp ứng rồi. Tiếp Giang Ninh một quyền. Hắn chẳng lẽ còn có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt đổi ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tốc độ quá nhanh, bất quá 5 bước khoảng cách, chỉ nghe được trong không khí truyền đến 3 bước đạp đất thanh âm. Một bước từng cái bước trọng, một bước so với một bước nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xẹt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tâm Hỏa con ngươi chợt co rút lại. Thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng hắn giống to hơn. Giang Ninh ra quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền kia, hầu như trong nháy mắt đã đến Diệp Tâm Hỏa trước mặt. Giang Ninh bắp đùi phảng phất cây già mâm cây. Đâm vào trong bùn đất. Hạ bàn truyền tới lực lượng kinh khủng. Từ trong quần đi lên. Lại trải qua từ phần bụng hạch tâm. Truyền lại đến bờ vai của hắn. Cánh tay, nắm tay, anh nợ em một câu yêu thương. Quá nhanh, Cầu Ca kinh hô, bọn họ cũng không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, đi ra. Bùm bùm, anh nợ em một câu yêu thương. Liên tiếp khí bạo tiếng. Chấn đắc người màng tai dường như bị đâm phá thông thường. Không ít người vội vã bưng lỗ tai của mình. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một quyền, vẫn là một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nổ tung, mau căn bản là không có cách phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồn cuộn cát bụi chung. Chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngang đi ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Oa mà một ngụm phun ra tiên huyết. Ho khan kịch liệt. Ngực của hắn lõm xuống thật sâu xuống phía dưới. Không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương. Trên người trường bào màu xanh. Đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gió thổi trên biển tàn sát bừa bãi. Rất nhanh thì đem cát bụi thổi đi. Khi thấy té trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không có chút huyết sắc nào Diệp Tâm Hòa. Tất cả mọi người an tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trên mặt của bọn họ, tràn đầy khó có thể tin. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Là vạn phần hoảng sợ. Phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tâm Hỏa làm sao có thể. Ngay cả Giang Ninh một quyền đều không tiếp nổi. Điều đó không có khả năng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là. Diệp Tâm Hỏa mở to hai mắt nhìn. Muốn giơ ngón tay lên Giang Ninh. Cũng là thủy chung không giơ nổi. Đôi tròng mắt kia bên trong sợ hãi. Căn bản là không giấu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.